Quốc sắc sinh kiêu, chương 765, lại dò xét nhà lao. Góc chuyện audio.com. Xưa nay viên tổng đốc dùng cơm đều theo quy củ. Buổi sáng 20 bánh bao súp đã là thói quen rất nhiều năm. Trước khi lão chưa rời khỏi phòng ăn, ngoại trừ Tam Di Thái, phủ tổng đốc từ trên xuống dưới, ai cũng không thể tới quấy rầy. Lão cầm bánh bao súp thứ 19 lên, dùng đũa đâm thủng một lỗ nhỏ, cầm lấy ống hút được chế tác bằng cỏ lau, đang muốn hút súp đầy mỡ bên trong. Đúng lúc này bên ngoài vang lên tiếng bước chân dồn dập. Tổng quản phủ tổng đốc thở không ra hơi chạy vào phòng ăn. Thậm chí không kịp thông báo. Điều này khiến viên đại tổng đốc rất căm tức, cũng không buông bánh bao súp. Nhưng đầu qua, mắt lão tràn đầy vẻ ác lạnh. Lúc tổng quản bước vào phòng ăn đã biết phạm vào kiêng kỵ. Nhưng lúc này hối hận cũng không kịp. Lòng như lửa đốt nói. Lão gia, là chuyện lớn, viên đại tổng đốc chậm rãi nói. Là nổi lửa lớn, hay là chết người, tổng quản lập tức lắc đầu. Đều không phải, vậy có thể là chuyện lớn gì? Giọng viên đại tổng đốc cũng không nóng nảy, nhưng giọng điệu có vẻ rất tức giận. Là, tổng quản thở không ra hơi, tay cầm một phong thư. Đưa qua, lão gia, là, người trong kinh tới. Lúc này viên sùng thượng mới buông bánh bao súp, nhận phong thư liếc nhìn, sắc mặt lão biến đổi, lập tức đứng dậy, lão nhìn một cái liền nhận ra, phong thư này chính là tấu chương mình dâng lên hoàng đế lúc trước. Trong đó tâu rõ chuyện thần y vệ gặp nạn tại Thái Nguyên. Tấu chương này xuất hiện, vậy thì cho thấy nhân vật hoàng đế phái đi đã tới rồi. Lão rốt cuộc phá vỡ thói quen nhiều năm của mình. Cũng không ăn xong bánh bao súp, cũng bất chấp mình chỉ mặc y phục bình thường, đứng dậy trầm giọng nói, người ở nơi nào, ngay tại đại đường, viên sùng thượng gần như chạy tới đại đường phủ tổng đốc. Vừa vào đại đường gã liền thấy được một người trẻ tuổi mặc y phục bình thường đang đứng bên cạnh một tấm bình phong trong đại đường. Chắp hai tay sau lưng xem cung nữ đồ trên bình phong. Nghe được tiếng bước chân. Người trẻ tuổi kia xoay người lại, nhìn thấy viên sùng thượng, không chờ viên sùng thượng mở miệng, đã cười nói, các hạ hẳn là viên đại tổng đốc, viên sùng thượng chắp tay đáp, bổn quan tổng đốc an ấp đạo viên sùng thượng, xin hỏi, sở hoan nâng tay lên, lộ ra một tấm kim bài, viên sùng thượng nhìn thấy, lập tức liền nghiêm nghị, lão đương nhiên biết rõ, đó là kim bài ngự ban của hoàng đế. Nắm giữ kim bài này bình thường chỉ có thể là khâm sai hoàng đế tự mình phái đi. Nhưng kim bài cũng chia làm hai loại. Nếu như bên trên kim bài hình bán nguyệt, như vậy đại biểu khâm sai tuần tra xem xét, không có quyền can thiệp chính vụ địa phương. Nhưng nếu bên trên kim bài hình trăng rằm, như vậy khâm sai được hưởng toàn bộ quyền lực, chẳng những có thể can thiệp chính vụ và quân vụ địa phương. Thậm chí còn có quyền lực tiền trảm hậu tấu, tấm kim bài trong tay sở hoan, đúng là kim bài trăng rằm, sở hoan chỉ giơ kim bài lên, liền thu lại nói, ta là hộ bộ thị lang sở hoan, quấy rầy tổng đốc đại nhân, kính xin chớ trách, viên sùng thượng lập tức nói, sở đại nhân nói đùa, bổn quan ngày đêm mong mỏi sở đại nhân có thể sớm giá lâm. Chẳng qua không thể tưởng được lại nhanh như vậy. Lão nhìn quanh một chút, nhìn thấy một người xấu xí đứng cạnh sở hoan, ngoài ra không còn ai khác, liền hỏi, đại nhân, đội ngũ của đại nhân ở nơi nào? Sở đại nhân đã tới rồi, vì sao không phái người thông báo trước? Bổn quan cũng tiện an bài người đi nghênh đón. Sở hoan lắc đầu nói, tổng đốc đại nhân không cần khách khí, ta tới quấy rầy tổng đốc đại nhân, muốn tổng đốc đại nhân dẫn ta tới một chỗ. Viên sùng thượng thấy sở hoan vẻ mặt ôn hòa, cười nói, không vội, sở đại nhân còn chưa dùng bữa sáng đúng không? Chúng ta dùng xong bữa sáng rồi nói sau. Lão quay người muốn phân phó người lập tức chuẩn bị. Sở hoan đã nghiêm nghị nói, tổng đốc đại nhân, không chậm trễ được, bữa sáng có thể trở về rồi ăn. Viên sùng thượng thấy thế, ngạc nhiên hỏi, sở đại nhân muốn đi đâu? Đại lao hình bộ. Đại lao hình bộ, viên sùng thượng khẽ giật mình, thực sự không rõ Sở Hoan tới phủ Thái Nguyên, Mông còn ngồi chưa nóng chỗ, sao lại vội vã tới Đại Lao Hình Bộ. Nhưng lão nhìn thấy Sở Hoan thần sắc nghiêm túc, cũng biết chuyện không tầm thường. Lão xuất thân quân nhân, làm việc không hề lề mề, trầm giọng phân phó, nhanh chóng chuẩn bị xe ngựa. Không cần, Sở Hoan cất bước đi ra ngoài. Ta đã chuẩn bị sẵn xe ngựa. Tổng đốc đại nhân, mời. Viên Sùng Thượng thấy Sở Hoan chân như gió, đã nhanh chóng đi ra ngoài, chỉ có thể nhanh chóng theo. Đi được vài bước, bỗng nhiên lão nghĩ tới cái gì, tới sau tấm bình phong, cầm lấy một thanh bội đao, nắm trong tay, vội vàng chạy theo sau lưng Sở Hoan. Bên ngoài cửa phủ quả nhiên chuẩn bị xe ngựa, Viên Sùng Thượng gọi 7-8 tên hộ vệ phủ tổng đốc đi theo, cùng Sở Hoan lên xe ngựa. Tôn Tử Không nhảy lên, xe ngựa quay đầu, nhanh chóng tiến về phía trước. Trong thùng xe, Sở Hoan và Viên Sùng Thượng ngồi đối diện nhau. Viên Sùng Thượng xem xét thùng xe một phen, rất kỳ quái. Sở đại nhân, ngài ngồi xe ngựa từ kinh tới đây sao? Chẳng qua cỗ xe ngựa này. Ha ha, hơi kỳ quái, cũng không phải lão nói thùng xe ngựa này quá lớn, mà cảm thấy Sở Hoan đã là khâm sai. Quyền cao chức trọng, ngồi xe ngựa từ kinh tới, dù thế nào cũng phải là một chiếc xe ngựa sang trọng một chút. Nhưng chiếc xe ngựa này quả thực quá cũ, bên ngoài nhìn xem cũng rất bình thường, bên trong càng xấu. Viên Sùng Thượng thật sự không thể tưởng được đường đường khâm sai lại ngồi xe ngựa như vậy. Sở Hoan đương nhiên hiểu được ý Viên Sùng Thượng, cười nói, Tổng đốc đại nhân hiểu lầm, lúc ta rời kinh thành cưỡi ngựa mà đến. Chẳng qua sáng nay có người tặng chiếc xe ngựa này cho ta. Viên Sùng Thượng hơi mơ hồ, cười nói, hóa ra Sở đại nhân cũng có bạn cũ ở phủ Thái Nguyên. Sở Hoan cười nói, coi như là cố nhân đi. Xe đi lộc cộc, tốc độ rất nhanh, cũng không biết bao lâu xe ngựa dừng lại. Tôn Tử Không nhảy xuống xe, mở cửa khoang xe nói, sư phụ, đến rồi. Sở Hoan nhảy xuống xe ngựa trước. Liếc nhìn thấy đúng là nhà lao hình bộ, xe ngựa dừng lại bên ngoài hàng rào gỗ, hai gã canh mục áo đen cầm bội đao đang thủ vệ lối vào hàng rào gỗ. Đang muốn thết xe ngựa rời đi, liền thấy Tổng đốc Viên Sùng Thượng nhảy xuống từ trong xe. Hơn nữa 7-8 tên võ sĩ áp giáp đi theo phía sau xe. Đó chính là khôi giáp hộ vệ phủ Tổng đốc, hai gã canh mục nào dám lạnh nhạt. Liền tiến lên quỳ xuống, tiểu nhân tham kiến Tổng đốc đại nhân. Viên Sùng Thượng cũng không nhìn, cùng Sở Hoan tiến thẳng vào trong hàng rào gỗ, nhìn thấy cửa lớn Đại Lao Hình Bộ đóng chặt, lão vung tay lên, hai gã hộ vệ nhanh chóng tiến lên đập cửa. Mở cửa nhanh, cửa lớn lập tức mở ra, một gã canh ngục thò đầu ra, đang muốn chửi ầm lên. Nhìn thấy áo giáp, lời nói đến bên miệng liền nuốt trở về. Viên Sùng Thượng tiến tới, vươn tay khẽ đẩy cửa lớn ra, quay đầu nói với Sở Hoan. Sở đại nhân, nơi này chính là Đại Lao Hình Bộ Ti, ngài đến đây muốn làm gì? Lão lại nói với canh ngục, có ngục quan ở đây không? Để hắn cút ra đây cho ông. Canh ngục kia lập tức chạy đi thông báo. Sở Hoan cũng nhanh chân tiến tới. Hắn quen việc dễ làm. Nhớ rõ nhà lao giam mình hôm qua, rẽ 7 quẹo 8 trong đại lao giống hệt mê cung. Viên Sùng Thượng cực kỳ buồn bực trong lòng, không biết Sở Hoan muốn làm gì, cũng đành đi theo phía sau Sở Hoan, tới trước cổng chính nhà lao, cửa lớn nhà lao khóa chặt. Viên Sùng Thượng nhìn hai gã canh ngục bên cạnh, lập tức nói, nhanh mở cửa. Hai gã canh ngục vội đáp, chìa khóa trong tay dương ngục quan, còn không tìm hắn tới. Tổng đốc đại nhân, có tiểu nhân, đằng sau truyền tới một thanh âm. Sở Hoan quay đầu nhìn lại, liền thấy dương ngục quan trắng trắng mập mập đang thở hồng hộc chạy tới. Hình thể gã quá béo, lúc chạy thịt mỡ trên người lắc lư, tuy đã vào đông nhưng trán gã vẫn toát ra mồ hôi. Chẳng qua con mèo đen trong ngực đã không thấy tung tích. Sau khi dương ngục quan tới, đang muốn quỳ xuống chào hỏi. Viên Sùng Thượng đã khoát tay nói, được rồi, mau mở cửa ra, khâm sai đại nhân muốn vào tuần tra, Dương Mục Quan kia nhìn về phía Sở Hoan, mặt không có vẻ gì lạ thường, không ngờ dâng lên vẻ kính sợ, chắp tay nói, tiểu nhân tham kiến Khâm Sai đại nhân. Gã lấy một chiếc chìa khóa bên hông, tiến lên mở cửa lớn nhà lao. Sở Hoan thản nhiên liếc Dương Mục Quan, cũng không nhiều lời, bước nhanh vào trong phòng, đi xuống một đoạn theo thềm đá, tới đường nhà lao, rẽ hai bên đều là ngục phòng. Sở Hoan nhớ rõ ràng, trước khi rời khỏi đại lao này, tù phạm ngục phòng hai bên rải rác không có mấy, nhưng lúc này lại phát hiện chỗ kỳ quái. Tuy nói nhà lao hai bên không tính kín người hết chỗ, nhưng so với lúc rời đi rõ ràng có rất nhiều người đến. Quần áo những người này đều cũ nát, tóc tai bù xù, mùi thối tràn ngập trong phòng giam. Sở Hoan khẽ nhíu mày, chậm rãi đi theo con đường. Đường trong đại lao răng khắp nơi, chẳng qua Sở Hoan nhớ rõ nơi giam giữ mình. Hắn đi tới trước nhà lao kia, vốn tưởng rằng quỷ trụ quỷ phương Hách Khê Cốc còn ở nơi này. Thế nhưng nhà lao đã trống trơn, không còn bóng dáng Hách Khê Cốc. Hắn lập tức tới nhà lao bên cạnh, ba gã hán tử quỷ phương Hách Cốt kia cũng không có tung tích. Sở Hoan nhíu mày, khóe miệng nổi lên nụ cười lạnh. Quay đầu nhìn chằm chằm Dương Mục Quan kia, hỏi, vì sao hai nhà lao này không có người? Dương Mục Quan kia kính cẩn đáp, hồi bẩm Khâm Sai đại nhân, phủ Thái Nguyên chúng ta chỉ ăn rất tốt, không nhiều vụ án, phạm nhân giam giữ cũng không nhiều, cho nên, một số nhà lao trống không? Ồ, Sở Hoan cười nhạt một tiếng, Dương Mục Quan, ngươi có biết tại sao hôm nay bản Khâm Sai lại tới nơi này? Dương Mục Quan vẻ mặt mờ mịt, lắc đầu nói, tiểu nhân không biết, đây là đại lao hình bộ ti, đại nhân là Khâm Sai đầu tiên tới đây tuần tra, chúng tiểu nhân nhìn thấy dung nhan thượng quan, vinh hạnh ba đời, bản Khâm Sai tới phủ Thái Nguyên, cải trang vi hành, nghe nói hình bộ ti các ngươi không hỏi trắng đen, giam giữ vài người quỷ phương vào ngục. Sở Hoan nhìn chằm chằm đôi mắt Dương Mục Quan kia, không biết mấy người quỷ phương bị giam ở nơi nào. Bản Khâm Sai cũng muốn thẩm vấn. Họ phạm vào vương pháp gì? Cách chương.